Hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những lời Đức Thế Tôn giảng dạy về cái con đường dẫn tới Niết Bàn, tức là dẫn tới cái hạnh phúc tối thượng, chấm dứt sự sinh tử luân hồi, khổ đau một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Con đường nó là con đường bát thánh đạo, là đạo đế, bao gồm giới, định tuệ. Và những lời giảng dạy của Ngài thì được ghi lại trong tạng luật, tạng kinh, tạng vi diệu pháp. Và đó là những cái căn cứ, căn cứ để chúng ta có thể dựa vào, là kim chỉ nam cho chúng ta cái hành động, thực hành để có thể đạt được cái mục đích tối thượng cuối cùng, chấm dứt khổ đau. Thì những hôm trước thì chúng ta đang lắng nghe cái lời Đức Thế Tôn chế định các cái điều luật liên quan đến đời sống của tu sĩ cũng như là các cái hành sự của tăng đoàn để giúp cho cái đời sống phạm hạnh của chúng ta được viên mãn. Và chúng ta đã gần như đã lắng nghe đầy đủ được cái những lời của Đức Phật ghi được ghi ở trong tạng đại phẩm Mahavagga. Và chúng ta đang ở cái chương cuối là chương thứ 10, chương Kosambi. Chương Kosambi là cái chương nói cái tên của cái vùng, cái địa danh đó. Kosambi là nơi mà nó phát sinh ra những cái sự chia rẽ hội chúng lúc đó, rồi thì là các cái xung đột cá nhân đến lan rộng tập thể trở thành căng thẳng, rồi thì các cái sự chia rẽ này đã làm cho sự phản đối tẩy chay phê phán của các cư sĩ thành Kosambi, và cuối cùng cái sự tranh tụng được giải quyết do sự phục thiện của các tỷ khiêu sai trái. Để chúng ta lắng nghe cái chương cuối của cái chương thứ 10 của cái tạng luật bộ đại phẩm chương Kosambi thứ 10. Một lúc bấy giờ Đức Phật ngự tại Kosambi, tu viện Gosita, và lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ phạm tội. Vị ấy có quan điểm về tội ấy là có tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm tội ấy là vô tội. Vị ấy vào lúc khác có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm là về tội ấy là có tội. Khi ấy các vị tỳ khưu ấy đã nói với tỳ khưu ấy điều này: này đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội không? Câu trả lời là: này các đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy. 4. Sau đó có vị tỳ khưu sau khi đạt sự hợp nhất đã phạt án treo vị tỳ khưu ấy về việc không nhìn nhận tội. 5. Và vị tỳ khưu ấy là vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các tiêu đề và bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận và ưa thích sự học tập. 6. Khi ấy vị ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu đồng quan điểm thân thiết và đã nói điều này: này đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Tôi không phạm tội, tôi không phải là phạm tội. Tôi không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì pháp, vì luật, các đại đức hãy về phe tôi. Rồi các vị ấy đã có được các tỳ khưu đồng quan điểm thân thiết cùng phe về cùng phe. Vị ấy đã phái sứ giả đến gặp các vị tỳ khưu đồng quan điểm thân thiết thuộc các xứ sở, nói rằng: này các đại đức, điều đấy là vô tội, điều ấy là không phải tội. Tôi không phạm tội, tôi không phải là người phạm tội. Tôi không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì pháp và luật, đại đức hãy về phe tôi. Rồi tỳ khưu ấy có được các vị đồng quan điểm thân thiết trong xứ sở về cùng phe. 8. Sau đó các vị tỳ khưu ủng hộ vị án treo ấy đã đi gặp các vị tỳ khưu gặp các tỳ khưu ban án treo. Sau khi đến nói với tỳ khưu ban án treo điều này: này các đại đức, điều đấy là vô tội, điều đấy không phải tội. Vì tỳ khưu ấy không phạm tội, vì điều đấy không phải là phạm tội. Vì tỳ khưu ấy không bị án treo, vì tỳ ấy không phải là bị án treo. Vì tỳ khưu ấy đã bị án treo bởi hành sự sai pháp, có thể sửa đổi, đáng duy trì. 9. Khi được nói như vậy, các tỳ khưu ban án treo đã nói với các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo điều này: này các đại đức, điều đấy là có tội, điều đấy không phải là vô tội. Vì tỳ khưu ấy là phạm tội, vì tỳ khưu ấy không phải là không phạm tội. vì tỷ khiếu ấy là bị án treo, vị ấy không phải là không bị án treo, vị ấy đã bị án treo bằng hành xử đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các đại đức, các vị chớ có ủng hộ, chớ có theo phe vị tỷ khiếu đã bị án treo ấy. 10. Trong khi được các tỷ khiếu ban án treo nói như thế, các tỷ khiếu ủng hộ vị án treo ấy cũng đã ủng hộ và theo phe tỷ khiếu đã bị án treo ấy y như thế. 11. Sau đó có vị tỷ khiếu nọ đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các vị sau khi đã ngồi xuống một bên, vị tỷ khiếu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, trường hợp có vị tỷ khiếu nọ đã phạm tội, vị ấy có quan điểm có tội là về tội là có tội, còn các vị tỷ khiếu khác có quan điểm về tội ấy là vô tội. 12. Vị ấy vào lúc khác đã có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các vị tỷ khiếu khác có quan điểm là về tội ấy là có tội. 13. Bạch ngài, khi các tỷ khiếu ấy đã nói với các tỷ khiếu điều này, bắt đầu kể lại cái chuyện đó, kể lại toàn bộ câu chuyện đó là đã có tội rồi thì vị ấy là nhận là không có tội, rồi thì 14 là các vị ấy ban hành án treo, rồi thì 15 là các cái vị ấy là người nghe nhiều, rành rẽ pháp luật vân vân, rồi thì đến gặp các 16 là đến gặp các cái vị tỷ khiếu đồng quan điểm, rồi 17 là có vị ấy được các vị đó về một phe, rồi 18 là vị ấy đi phái sứ giả đến gặp trực tiếp các vị tỷ khiếu đồng quan điểm thuộc các xứ sở và cũng nói về như vậy và kêu gọi đứng về phía của phe của mình. 19 là cũng bạch ngài là rồi vị tỷ khiếu đấy có được cái sự các cái tỷ khiếu đồng quan điểm thân thiết trong xứ sở về cùng phe. 20 là sau đó thì gặp các cái người ban án treo và nói các trình bày sự việc như vậy. 21 là các vị ban án treo thì nói ngược lại là vị ấy là đáng bị án treo bằng hành xử đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, chớ có ủng hộ, chớ có theo phe vị bị án treo đó, tức là tóm lại có hai phe như vậy. 22. Bạch ngài, trong khi được các tỷ khiếu ban án treo nói như thế, các tỷ khiếu ủng hộ vị bị án treo đã ủng hộ và theo phe vị tỷ khiếu đã bị án treo y như thế. Khi ấy Đức Thế Tôn nghĩ rằng hội chúng tỷ khiếu đã bị chia rẽ, hội chúng tỷ khiếu đã bị chia rẽ, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp các vị tỷ khiếu ban án treo. Sau khi đã đi đến ngồi xuống chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. 24. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỷ khiếu ban án treo điều này: này các tỷ khiêu, các ngươi chớ có nghĩ rằng trong trường hợp lập luận rằng là rõ ràng đối với chúng ta, là rõ ràng của chúng ta thì có thể ban án treo đến vị tỷ khiêu. 25. Này các tỷ khiêu, trường hợp vị tỷ khiêu bị phạm tội, vị ấy có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các tỷ khiêu khác có quan điểm tội ấy là có tội. 26. Này các tỷ khiêu, nếu các tỷ khiêu ấy nghĩ về vị tỷ khiêu ấy như vậy, vị đại đức này là vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hiếu thuận, ưa thích học tập. Nếu chúng ta phạt án treo vị tỷ khiêu này về việc không nhìn nhận tội, chúng ta sẽ không hành lễ Uposatha với vị này, chúng ta sẽ hành lễ Uposatha không có vị này. Từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng. 27. Này các tỳ khiêu, các tỳ khiêu quan tâm về sự chia rẽ là không nên phạt án treo, không nên phạt án treo về việc không nhìn nhận tội lỗi đến vị tỳ khiêu đó. 28. Này các tỳ khiêu, trường hợp vị tỳ khiêu phạm tội, vị ấy có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khiêu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 29. Này các tỳ khiêu, nếu các tỳ khiêu ấy nghĩ về vị tỳ khiêu ấy như vậy, vị đại đức này là vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hiếu thuận, ưa thích học tập. Nếu chúng ta phạt án treo về việc không nhìn nhận tội lỗi vị tỳ khiêu này, chúng ta sẽ không hành lễ Pavarana với vị tỳ khiêu này, chúng ta sẽ hành lễ Paravana không có vị tỳ khiêu này, chúng ta sẽ không làm hành sự của hội chúng với vị tỳ khiêu này, chúng ta sẽ làm hành sự của hội chúng không có vị tỳ khiêu này, chúng ta sẽ không chung ngồi chung chỗ ngồi với vị tỳ khiêu này, chúng ta sẽ không ở chỗ ngồi không có vị chỗ này, chúng ta sẽ ngồi ở chỗ không ngồi chỗ, chúng ta sẽ ngồi ở chỗ ngồi mà không có vị tỳ khiêu này, chúng ta sẽ không ngồi ăn cháo với vị tỳ kheo này, chúng ta sẽ ngồi ăn cháo không có vị tỳ kheo này, chúng ta sẽ không ngồi trong nhà ăn với vị tỳ kheo này, chúng ta sẽ ngồi trong nhà ăn không có vị tỳ kheo này, chúng ta sẽ không trú trong một nhà mái che với tỳ kheo này, chúng ta sẽ trú trong một mái che không có vị tỳ kheo này, chúng ta sẽ không thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên của vị tỳ kheo này, chúng ta sẽ thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên không với vị tỳ kheo này. Từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, cãi cọ, lý luận, tranh luận, chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng. 30. Này các tỳ kheo, các tỳ kheo quan tâm về sự chia rẽ không nên phản án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị tỳ kheo ấy. 31. Sau khi đã giảng giải sự việc ấy cho các tỳ kheo ban án treo, Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến gặp các tỳ kheo ủng hộ vị bị án treo. Sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau ngồi xuống, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ kheo ủng hộ vị bị án treo điều này: Này các tỳ kheo, các người sau khi phạm tội chớ nghĩ là không cần phải được sửa chữa lỗi, là chúng tôi không phạm. 33. Này các tỳ kheo, trường hợp vị tỳ kheo bị phạm tội, vị ấy có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các tỳ kheo khác có quan điểm về tội ấy là có tội. Này các tỳ kheo, 34. Này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo ấy nghĩ về các tỳ kheo kia như vậy, các đại đức này là các vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về tiêu đề, bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối văn, ưa thích học tập, không thể nào vì nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác mà vị ấy bị chi phối bởi sự yêu thích, bởi sự ân hận, bởi sự si mê, bởi sự sợ hãi. Nếu các vị tỳ kheo này phạt án treo về việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không hành lễ Uposatha với ta, các vị sẽ hành lễ Uposatha không có ta. Từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, tranh luận, chia rẽ hội chúng, bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo quan tâm đến sự chia rẽ nên trình báo tội ấy vì niềm tin của các vị khác. 36. Này các tỳ kheo, trường hợp vị tỳ kheo phạm tội, vị ấy có quan điểm về tội là vô tội, còn các tỳ kheo khác có quan điểm về tội là có tội. Này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo ấy nghĩ về các tỳ kheo kia như vậy, các vị đại đức này là vị nghe nhiều kinh điển truyền thừa, rành rẽ pháp, rành rẽ luật, rành rẽ tiêu đề, bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích học tập, không thể nào vì nguyên nhân là ta hay là vì nguyên nhân vị khác mà vị ấy bị chi phối bởi sự yêu thích, bởi sự sân hận, bởi sự si mê, bởi sự sợ hãi. Nếu vị tỳ kheo này phạt án treo, nếu các vị tỳ kheo này phạt án treo về việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không hành lễ Uparavana với ta, không hành, các vị sẽ hành lễ Pavarana không có ta, vân vân. Tất cả những cái này chỉ có khác là phía trên là khác cái câu nói về các hành lễ Uposatha, ở đây là hành lễ Pavarana. Cho đến cuối cùng. 38. Này các tỳ kheo, các vị tỳ kheo quan tâm đến về sự chia rẽ lên trình báo tội ấy vì niềm tin của các vị khác. 39. Sau khi giảng giải sự việc ấy cho các tỳ kheo ủng hộ vị bị án treo, Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Tức là như vậy là Đức Thế Tôn đã giảng giải cái sự việc ấy cho cái vị tỳ kheo bị án treo, ủng hộ với bị án treo và cho cái vị tỳ kheo bị án treo như vậy. Tức là các vị tỳ kheo ban án treo, tức là giảng giải cả hai cái cho hai cái phía như vậy, hai bên như vậy, tức là bên ban án treo và bên các tỳ kheo ủng hộ vị bị án treo. 40. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ kheo ủng hộ vị bị án treo đã tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự của chúng ngay tại nơi ấy bên trong danh giới. Còn các vị ban án treo thì đi ra khỏi danh giới rồi mới tiến hành hành lễ Uposatha và hành sự của hội chúng. 42. Sau đó có vị tỳ kheo nọ đã là vị ban án treo đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên rồi bạch với Thế Tôn điều này, bạch ngài: Các vị tỳ kheo ủng hộ vị bị án treo đã tiến hành lễ Uposatha và hành sự của hội chúng ngay tại nơi bên trong danh giới. Bạch ngài, còn chúng con là các tỳ kheo ban án treo thì đi ra khỏi danh giới rồi mới tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự hội chúng. 43 này tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự của chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới, các hành sự ấy của các vị ấy sẽ là đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì theo như lời đề nghị và lời tuyên bố đã được ta quy định. Tức là nếu các vị ủng hộ vị bị án treo ấy mà tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự ngay tại nơi bên trong ranh giới các hành sự ấy, thì hành sự của vị ấy là đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì theo những lời đề nghị và các lời tuyên bố đã được quy định. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ban án treo các ngươi tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự của chúng ngay tại nơi bên trong ranh giới, các hành sự ấy của các ngươi sẽ là đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì theo như lời đề nghị và các lời tuyên bố được ta quy định. Nguyên nhân của việc ấy là gì? Các vị tỳ khưu ấy là không đồng cộng trú với các ngươi và các ngươi là không đồng cộng trú với các vị ấy. 44. Này các tỳ khưu, có hai nền tảng của việc không đồng cộng trú. Có hai nền tảng của việc không đồng cộng trú để giải thích cái việc không đồng cộng trú có nghĩa là như thế nào. Thứ nhất là tự bản thân thực hiện việc không đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội lỗi, hoặc về việc không sửa đổi tội lỗi, hoặc về việc không từ bỏ kiến. Này thì khiêu, đây là hai nền tảng của việc không đồng cộng trú. Thứ nhất là tự bản thân thực hiện việc không đồng cộng trú cho bản thân, hoặc thứ hai là việc cái việc hội chúng hợp nhất phạt án treo vì ấy, vì ba cái việc là: một là không nhìn nhận tội, hai là hoặc là không sửa chữa lỗi, hoặc là ba là không từ bỏ tà kiến. 45. Này các tỳ khưu, có hai nền tảng của việc đồng cộng trú. Ở đây nói ngược lại là có hai cái việc liên quan đến đồng cộng trú. Thứ nhất, tự bản thân thực hiện việc đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phục hồi cho vị đã bị án treo về việc không nhìn nhận tội, hoặc về việc không sửa chữa lỗi, hoặc về việc không từ bỏ tà kiến. Này các tỳ khưu, đây là hai nền tảng của việc đồng cộng trú. 46. Vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, xóm nhà, rồi thể hiện thân nghiệp khẩu hiệp không hợp thích hợp, thực hiện va chạm bằng chân tay. Dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các sa môn thích tử này sanh ra sự xung đột, sanh cãi cọ, tranh luận trong nhà ăn, nơi xóm nhà, thể hiện thân nghiệp khẩu nghiệp không thích hợp, thực hiện sự va chạm bằng tay. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn phê phán chê bai, các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, nơi xóm nhà, lại thể hiện thân nghiệp khẩu nghiệp không thích hợp, lại thực hiện sự va chạm bằng tay nữa. Sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói như trên vân vân có đúng không? Rồi thì câu trả lời bạch Thế Tôn, đúng vậy. Rồi sau khi khiển trách, ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, khi hội chúng bị chia rẽ trong khi hành xử sai pháp, đưa đến việc không hài hòa, thì nên ngồi xuống chỗ ngồi, nghĩ rằng dầu gì đi nữa chúng ta sẽ không thể hiện thân nghiệp khẩu nghiệp không thích hợp với nhau, chúng ta sẽ không thực hiện việc sự va chạm bằng tay. Này các tỳ khưu, khi hội chúng bị chia rẽ trong khi hành xử đúng pháp, đưa đến hài hòa, thì nên ngồi xuống chỗ ngồi kế cận nhau. 48. Vào lúc bây giờ các tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến sự tranh luận ở giữa hội chúng, sống châm chích bận lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng, các vị ấy không thể giải quyết sự tranh tụng ấy. Khi ấy có vị tỳ khưu nọ đã đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên thì tỳ khưu ấy nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài, ở đây các tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận giữa hội chúng, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng, các vị ấy không thể giải quyết được sự tranh tụng ấy. Bạch ngài, tốt thay, xin Đức Thế Tôn vì lòng thương xót hãy đến gặp các tỳ khưu ấy. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 49. Sau đó Đức Thế Tôn đã đi gặp các tỳ khưu ấy, sau khi đến ngồi xuống chỗ sắp đặt. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn nói với các tỳ khưu điều này: Này các tỳ khưu, thôi đủ rồi, chớ gây ra sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận tranh luận nữa. Khi được nói như vậy thì có vị tỳ khưu nọ là vị nói sai pháp đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bậc Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn bậc Pháp Chủ hãy chờ đợi. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó với việc trú và an lạc trong đời hiện đại. Chúng con sẽ làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi cọ, bằng sự lý luận, bằng sự tranh luận này. Rồi đến lần thứ nhì, Đức Thế Tôn cũng nói với tỷ khiêu ấy điều này: này các tỷ khiêu, thôi đủ rồi, chớ gây ra xung đột, cãi cọ, lý luận, tranh luận nữa. Rồi đến lần thứ nhì, vị tỷ khiêu là vị nói xe pháp đấy cũng lại nói với Đức Thôn điều đó. Rồi lấy lần rồi thì 50, khi đấy Đức Thế Tôn đã bảo các tỷ khiêu rằng: này các tỷ khiêu, trong thời quá khứ ở thành Balasi, đức vua Kasi tên là Bhamadatta là giàu sang, nhiều tài sản, nhiều của cải, có binh lực vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh thổ rộng lớn, có các kho tàng và lũ vựa lúa đầy ắp. Còn đức vua Sú Kosala tên là Digiti thì nghèo, ít tài sản, ít của cải, có binh lực kém, ít xe cộ, lãnh thổ bé, các kho hàng vựa lúa không đầy. 52, này các tỷ khiêu, khi ấy đức vua Bhamadatta Sikasi đã dàn trận đội quân gồm 4 loại binh chủng nghênh chiến đức vua Digiti Sứ Kosala. 53, này các tỷ khiêu, khi đức vua Digiti Sứ Kosala nghe rằng, nghe nói đức vua Bhamadatta Sứ Kasi đã dàn trận đội quân gồm 4 loại binh chủng nghênh chiến với ta. 54, này các tỷ khiêu, khi ấy đức vua Digiti Sứ Kosala đã khởi ý điều này: đức vua Bhamadatta Sứ Kasi là giàu sang, có nhiều tài sản, có nhiều của cải, binh lực vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh thổ rộng lớn, có các kho tàng vựa lúa đầy ắp, còn ta nghèo, ít tài sản, ít của cải, ít binh lực, ít xe cộ, lãnh thổ bé, kho hàng vựa lúa không đầy, ta không có khả năng để chịu đựng chỉ một cuộc tấn công của đức vua Bhamadatta Sikasi, hay là ta lên tẩu thoát khỏi thành phố trước. 55, này các tỷ khiêu, khi ấy đức vua Digiti Sukosala đã đem theo hoàng hậu và tẩu thoát khỏi thành phố trước. 56, này các tỷ khiêu, sau đó đức vua Bhamadatta đã chiến thắng và làm chủ binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng vựa lúa của đức vua Digiti Sukosala. 57, này các tỷ khiêu, khi đấy đức vua Digiti Sukosala cùng với người vợ đã đi về phía thành Banasi, theo tuần tự đã đến được Banasi. Này các tỷ khiêu, ở đó, ở khu ngoại ô nơi thành Banasi, đức vua Digiti Sukosala cùng với vợ ngụ trong một ngôi nhà của người làm gốm dưới hình thức là cải trang thành du sĩ. 58, này các tỷ khiêu, sau đó chẳng bao lâu hoàng hậu đức vua Digiti Sứ Kosala đã mang thai, nàng khởi lên niềm khao khát có hình thức như vậy: nàng mong muốn vào lúc mặt trời mọc được nhìn thấy đội quân gồm 4 loại binh chủng có vũ trang dàn trận đứng trên đất bằng và được uống nước rửa đao kiếm. 59, này các tỷ khiêu, khi ấy hoàng hậu của đức vua Digiti Sứ Kosala đã nói với đức vua Digiti Sứ Kosala điều này: tâu bệ hạ, thiếp đang mang thai, thiếp đây khởi niềm khao khát có hình thức như vậy: thiếp mong muốn vào lúc mặt trời mọc được nhìn thấy quân đội gồm 4 loại binh chủng có vũ trang dàn trận đứng trên đất bằng được uống nước và được uống nước rửa đao kiếm. Này ái hậu, trong lúc chúng ta đang lâm cảnh khốn cùng thì nếu lấy Devuja đội quân gồm 4 loại binh chủng có vũ trang dàn trận đứng trên đất bằng và nước rửa đao kiếm. Tâu bệ hạ, nếu không đạt được thì thiếp sẽ chết mất. 60, này các tỷ khiêu, vào lúc đấy bấy giờ vị Bà La Môn giữ chức tế tự của đức vua Bhamadatta Sikasi là bạn của đức vua Digiti Sứ Kosala. 61, này các tỷ khiêu, khi ấy đức vua Digiti Sứ Kosala đã đến gặp vị Bà La Môn giữ chức tế nghị của đức vua giữ chức tế tự của đức vua Bhamadatta Sikasi đến nói điều này: này bạn, người bạn gái của bạn đang mang thai, nàng khởi lên khao khát có hình thức như vậy, tức là mong muốn vào lúc mặt trời mọc thấy đội quân 4 loại binh chủng có vũ trang dàn trận đứng chân đất bằng và được uống nước rửa đao kiếm. Tâu bệ hạ, như thế thì chúng ta hãy gặp hoàng hậu. Này các tỷ khiêu, khi ấy hoàng hậu của đức vua Digiti Sứ Kosala đã đi đến gặp bị Bà La Môn giữ chức tế tự của đức vua Bhamadatta Sứ Kasi. Rồi thì sau khi nhìn thấy hoàng hậu từ đằng xa đi lại, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y thượng y một bên, chắp tay cúi chào hoàng hậu, rồi thì 3 lần thốt lên lời cảm ứng rằng quả đúng là đức vua Kosala đã nhập thai, quả đúng là đức vua sứ Kosala đã nhập thai. Tâu hoàng hậu, xin chớ lo âu, vào lúc mặt trời mọc hoàng hậu sẽ được nhìn thấy đội quân gồm có 4 loại binh chủng có vũ trang dàn trận đứng ở trên đất bằng và được uống nước rửa đao kiếm. 63. Này các tỳ khưu, sau đó vị Bà La Môn giữ chức tế tự của Đức Vua Bhamadatta Sikasi đến gặp Đức Vua Bhamadatta Sikasi và nói với Đức Vua điều này: Tâu bệ hạ, theo như các điềm báo hiệu thấy rằng ngày mai vào lúc mọc trời mọc, quân đội gồm 4 loại binh chủng có vũ trang dàn trận hãy đứng lên, hãy đứng ở đất bằng và trên và các đao kiếm hãy được rửa. 64. Này các tỳ khưu, sau đó Đức Vua Bhamadatta Sikasi đã ra lệnh cho mọi người rằng: Này các khanh, vị Bà La Môn giữ chức tế tự đã nói như thế nào thì các khanh hãy làm như thế. 65. Này các tỳ khưu, rồi vào lúc mặt trời mọc, hoàng hậu của Đức Vua Digiti Sikosala đã được nhìn thấy đội quân gồm 4 loại binh chủng có vũ trang dàn trận đứng trên đất bằng và được uống nước rửa đao kiếm. 66. Này các tỳ khưu, sau đó khi bào thai được phát triển đầy đủ, hoàng hậu của Đức Vua Digiti Sikosala đã sanh ra người con trai, họ đặt tên cho đứa bé là Digavu. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu hoàng tử Digavu đã đạt được sự hiểu biết. Này các tỳ khưu, khi ấy Đức Vua Digiti Sikosala khởi ý điều này: Vua Bhamadatta Sikasi này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta, binh lực, xe cộ, xứ sở, kho tàng hàng và vũ lứa của chúng ta đã bị người này chiếm đoạt. Nếu người này biết được chúng ta thì sẽ ra lệnh giết chết luôn cả ba, hay là chúng ta nên cho đại hoàng tử Digavu sống ở bên ngoài thành phố. Chúng ta nghe cái câu chuyện này là nói về cái sự mối thâm thù của hai cái nhà gia đình này và cái cách xử lý cái mối hận thù đấy như thế nào, chia rẽ như thế nào, để chúng ta lắng nghe tiếp. 68. Này các tỳ khưu, khi ấy Đức Vua Digiti xứ Kosala đã cho hoàng tử Digavu sống bên ngoài thành phố. Này các tỳ khưu, khi đó sau đó chẳng bao lâu hoàng tử Digavu trong khi sống ở bên ngoài thành phố đã học được tất cả các tài nghệ. 69. Này các tỳ khưu, vào lúc bây giờ người thợ hớt tóc của Đức Vua Digiti xứ Kosala sống dưới quyền của Đức Vua Bhamadatta Sikasi. Này các tỳ khưu, người thợ hớt tóc của Đức Vua Digiti đã nhìn thấy Đức Vua Digiti Sikosala cùng người vợ sống ở khu vực ngoại ô nơi thành Balasi trong nhà người làm đồ gốm dưới hình thức cải trang là du sĩ. Sau khi đã nhìn thấy, đã gặp Đức Vua Bhamadatta Sikasi đến và nói với Đức Vua Bhamadatta Sikasi điều này: Tâu bệ hạ, Đức Vua Digiti Sikosala cùng với người vợ đang sống ở khu vực ngoại ô nơi thành Balasi trong nhà người đồ làm gốm dưới hình thức cải trang thành du sĩ. 70. Này các tỳ khưu, khi đấy Đức Vua Bhamadatta Sikasi đã ra lệnh cho mọi người rằng: Này các khanh, thế thì hãy dẫn Đức Vua Digiti xứ Kosala cùng vợ đến đây. Tâu bệ hạ xin vâng. Và các tỳ khưu, này các tỳ khưu, rồi những người ấy nghe theo lời Đức Vua, dẫn Đức Vua Digiti xứ Kosala để cùng với người vợ đến. 71. Này các tỳ khưu, khi ấy Đức Vua Bhamadatta Sikasi đã ra lệnh cho mọi người rằng: Này các khanh, như thế thì hãy trói chặt Đức Vua Digiti Sikosala cùng người vợ bằng xây dựng cho chắc chắn, với cánh tay phía sau, cạo chọc đầu, dẫn đi quanh đường phố từ nơi này sang nơi khác, từ giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống của âm thanh inh ỏi. Sau khi đưa đi bằng cổng thành phía nam, hãy chặt thành bốn khúc tại phía nam của thành phố rồi quăng bỏ các phần ấy ở bốn hướng. 72. Tâu bệ hạ xin vâng. Này các tỳ khưu, rồi những người ấy nghe theo lời Đức Vua Bhamadatta Sikasi đã trói chặt Đức Vua Digiti Sikosala cùng người vợ bằng dây thừng chắc chắn, cạo chọc đầu, dẫn đi xung quanh đường phố, phố này sang phố khác, giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi. Rồi thì này tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Digavu đã khởi ý điều này: Mẹ và cha của ta được nhìn thấy là đã được lâu rồi, hay là ta nên gặp mẹ và cha. Và hoàng tử Digavu đã vào thành Balasi và thấy cha mẹ bị trói chặt phía đằng sau, dẫn đi quanh đường phố từ phố nọ sang phố kia, từ giao lộ này sang phố kia với tiếng trống inh ỏi. Sau khi nhìn thấy đã gặp mẹ và cha. 75. Này các tỳ khưu, Đức Vua Digiti Sikola đã nhìn thấy hoàng tử từ xa và khi nhìn thấy đã nói với hoàng tử điều này: Này Digavu đáng thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có lại gần. Con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Digavu thương, bởi vì các sự hận thù không được làm lắng dịu bởi thù hận. Tức là bắt đầu là cái lời giảng dạy, chúng ta bắt đầu lắng nghe những cái cách xử lý của vua Digiti Sikosala khi dạy con nói về cái xử lý các hận thù. này đi ga vu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận, này đi ga vu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. 76, này các tỳ khưu, khi được nói như thế thì những người đã nói với đức vua Digiti Sư Kosala điều này. Đức vua Digiti Sư Kosala là người điên nên nói nhảm. Ai là Digavu của ông ta? Ông ta nói với ai vậy? Tức là đừng có hận thù đó. Sự hận thù không được lắng dịu vân vân đó. Này các khanh, ta không là người điên, ta không nói nhảm. Hơn nữa, người nào không thông thái, thì người ấy sẽ hiểu rõ. Rồi thì là lần 77 các tỳ khưu, này là các tỳ khưu đến lần thứ nhì và đến lần thứ ba, rồi cũng những người đấy đã nói với đức vua điều đó, tức là bảo là người điên, nhưng mà trả lời là không phải người điên, người nào thông tái thì sẽ là rõ. 78, này các tỳ khưu, sau khi người ấy đã dẫn đức vua Digiti Sứ Kosala cùng với người vợ đi quanh đường phố từ giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi, rồi đi ra bằng cổng phía nam thành, chặt thành bốn khúc tại phía nam của thành, quẳng bỏ các phần ấy ở bốn hướng, ổn định lại hàng ngũ rồi bỏ đi. 79, này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử đi ga vu đã đi vào thành Banasi, đem lại rượu cho các người lính gác uống. Khi các người lính đã bị say té xuống thì hoàng tử đi tự mình gom góp các thanh củi, thực hiện dàn hỏa táng, đặt thi thể của cha mẹ lên hỏa táng và châm lửa, chắp tay lên và hướng vai phải nhiễu quanh dàn hỏa thiêu ba vòng. 80, này các tỳ khưu, lúc bấy giờ đức vua Bhamadatta Sikasi đi đến nơi sân thượng, nơi ở phần trên lâu đài. Đức vua đã nhìn thấy hoàng tử Digavu chắp tay lên và hướng vai phải nhiễu quanh dàn thiêu ba vòng, nhìn thấy đã khởi yêu này, chắc chắn người đàn ông này là thân quyến hoặc có cùng huyết thống với đức vua Digiti Sư Kosala. Chẳng có ích lợi gì cho ta, bởi vì chẳng có người nào sẽ nói cho ta hay. 81, này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Digavu đã đi vào rừng than vãn khóc lóc cho đến nguôi ngoai. Sau khi lau khô mắt trở vào thành Balasi, đến chuồng voi cạnh hoàng cung, đã nói với người thầy huấn luyện voi điều này: thưa thầy, con muốn học nghề. Này chàng trai trẻ mến, vậy thì người cứ học việc. 82, này các tỳ khưu, sau đó hoàng tử Digavu sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng đã ca hát với giọng du dương, đánh đàn ở nơi chuồng voi. 83, này các tỳ khưu, rồi đức vua Bhamadatta Sikasi sau khi đứng thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng đã nghe tiếng ca hát với giọng du dương và tiếng đàn ở nơi chuồng voi, đã hỏi mọi người rằng: này các khanh, người nào sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng đã ca hát với giọng hát du dương và đánh đàn ở nơi chuồng voi? 84, tâu bệ hạ, chàng trai trẻ học trò của người thầy huấn luyện voi kia sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng đã ca hát với giọng du dương và đánh đàn ở nơi chuồng voi. Này các khanh, như thế hãy dẫn chàng trai trẻ đến đây. Tâu bệ hạ xin vâng. Này các tỳ khưu, rồi các người ấy nghe theo đức vua đưa hoàng tử Digavu đến. Này các 85, này khanh, chàng trai trẻ, có phải khanh sau khi đã thức dậy vân vân, hỏi lại. Tâu bệ hạ xin vâng. Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử Digavu nghe theo vị vua có vua và có ý định làm cho đức vua hài lòng nên đã ca hát với giọng du dương đánh đàn. Này khanh chàng trai, khanh hãy hầu hạ ta. Tâu bệ hạ xin vâng. Này các tỳ khưu, hoàng tử Digavu đã đáp lời đức vua Bhamadatta Sư Kasi. 86, này các tỳ khưu, sau đó hoàng tử Digavu đã trở thành người thức dậy trước, ngủ dậy sau, người sẵn sàng làm mọi việc, có hành động chiều chuộng, có lời nói êm dịu đối với đức vua Bhamadatta Sư Kasi. 87, này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu đức vua Bhamadatta Sư Kasi đã bổ nhiệm hoàng tử Digavu vào vai trò hậu cần thân thiết. 88, này các tỳ khưu, sau đó đức vua Bhamadatta Sư Kasi nói với hoàng tử Digavu điều này: này khanh chàng trai trẻ, như vậy khanh hãy thắng ngựa vào xe, chúng ta đi săn thú. Tâu bệ hạ xin vâng. Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử Digavu nghe theo đức vua Bhamadatta Sư Kasi thắng ngựa vào xe, rồi thì nói với đức vua điều này: tâu bệ hạ, xe đã được thắng, xin ngài hãy suy nghĩ giờ là thời điểm của việc gì. 89, này các tỳ khưu, ghế đức vua Bhamadatta Sư Kasi đã bước lên xe, hoàng tử Digavu điều khiển xe và điều khiển xe như thế nào đó để đội quân lính đã đi theo hướng khác, còn chiếc xe thì theo hướng khác, tách rời khỏi đoàn quân. 90 này, các tỷ khưu sau đó khi đã đi xa, đức vua Brahmadatta Sikasi nói với hoàng tử Digavu điều này: này khanh chàng trai trẻ, hãy dừng xe lại, trẫm đã mệt và sẽ nằm xuống. Tâu bệ hạ xin vâng, này các tỷ khưu. Rồi hoàng tử Digavu nghe theo đức vua Brahmadatta Sikasi đã dừng xe lại và ngồi xuống với Thế Kiết Già ở mặt đất. 92 này, các tỷ khưu sau đó vua Brahmadatta Sikasi đã kê đầu lên bắp vế của hoàng tử Digavu và nằm xuống. Đức vua đang mệt mỏi nên chỉ trong chốc lát rơi vào giấc ngủ. 93 này, các tỷ khưu khi ấy hoàng tử Digavu đã khởi ý điều này: đức vua Brahmadatta Sikasi là người làm nhiều bất lợi cho chúng ta, binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, vựa lúa của chúng ta đã bị người này chiếm đoạt, mẹ và cha của ta đã bị người này giết. Đây quả là thời điểm của việc này, là việc ta có thể thanh toán mối thù hận, rồi đã rút gươm ra khỏi vỏ. 94 này, các tỳ khưu khi ấy hoàng tử Digavu đã khởi ý điều này: vào lúc chết, cha của ta đã nói với ta điều rằng: này Digavu thương, con hãy nhìn chớ có xa chớ có gần, này Digavu thương, bởi vì các thù hận không được làm nắng dịu bởi các thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận sẽ được nắng dịu. Đối với ta, việc này là không thích đáng, là việc ta có thể làm trái với lời dạy của cha, nên lại cha gươm vào vỏ. 95 này, các tỳ khưu đến lần thứ nhì cũng vậy, rồi đến lần thứ ba, hoàng tử Digavu cũng đã khởi ý đến lặp lại cái điều trên, tức là đức vua Brahmadatta này là người đã làm nhiều bất lợi, rồi thì là tất cả đã chiếm đoạt binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, vựa lúa, rồi thì mẹ cha giết, rồi thì đây là thời điểm vân vân đã rút gươm ra khỏi vỏ và đã nhớ lại lời của lúc của người cha lúc đó là chớ có nhìn xa chớ có gần, nhìn chớ có xa chớ có gần, bởi vì các sự hận thù không được làm nắng dịu bởi hận thù, và chính vì không hận thù hận mà các sự thù hận được nắng dịu. Và đối với ta, việc này là không thích đáng, là việc ta có thể làm trái với lời dạy của cha, nên lại cha gươm vào vỏ. Lần thứ ba như vậy. 96 này, các tỳ khưu khi đấy đức vua Brahmadatta Sikasi trở nên hoảng hốt, kinh hoàng, hoảng hốt, giáo giác, tức thời trồm dậy. 97 này, các kỳ khiêu khi ấy hoàng tử Digavu đã nói với đức vua Brahmadatta Sikasi điều này: tâu bệ hạ, vì sao bệ hạ trở nên hoảng sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, giáo giác, tức thời trồm dậy? Này khanh chàng trai trẻ, ở đây con trai đức vua Digavu là hoàng tử Digavu đã dùng gươm tấn công ta trong trong giấc ngủ mơ, vì thế chấm trở nên hoảng sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, giáo giác, tức thời trồm dậy. 98 này, các tỳ khưu khi ấy hoàng tử Digavu đã dùng bàn tay trái mân mê đầu của đức vua Brahmadatta Sikasi và dùng bàn tay phải rút gươm ra, rồi nói với đức vua Brahmadatta Sikasi điều này: tâu bệ hạ, thần chính là hoàng tử Digavu, con trai của đức vua Digiti Sikosala. Bệ hạ là người làm nhiều thất lợi cho chúng tôi, binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, vựa lúa của chúng tôi đã bị bệ hạ chiếm đoạt, mẹ và cha của tôi đã bị bệ hạ giết hại. Đây là thời điểm việc này, là việc thần có thể thanh toán mối thù hận. 99 này, các tỳ khưu khi ấy đức vua Brahmadatta Sikasi đã quỳ mọp xuống đê đầu hai bàn chân của hoàng tử Digavu và nói với hoàng tử điều này: này Digavu thật yêu quý, hãy ban cho trẫm mạng sống. Này Digavu yêu quý, hãy ban cho trẫm mạng sống. Sao thần lại có khả năng để ban cho bệ hạ mạng sống được? Chính bệ hạ mới có thể ban cho thần mạng sống. Này Digavu yêu quý, như thế thì khanh hãy ban cho trẫm mạng sống và trẫm sẽ ban mạng sống cho khanh. Này các tỳ khưu, 100 khi ấy đức vua Brahmadatta Sikasi và hoàng tử Digavu đã ban tặng mạng sống cho nhau, và họ đã nắm lấy mạng tay và thực hiện lời thề không phản bội nhau. 101 này, các tỳ khưu sau đó đức vua Brahmadatta Sikasi đã nói với hoàng tử Digavu điều này: này Digavu yêu quý, như thế thì khanh hãy thắng ngựa vào xe, chúng ta hãy đi. Tâu bệ hạ xin vâng. Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử Digavu nghe theo đức vua Brahmadatta Sikasi thắng ngựa vào xe, rồi nói với đức vua Brahmadatta Sikasi điều này: tâu bệ hạ, xe được thắng, xin bệ hạ hãy suy nghĩ đây là thời điểm của việc gì. 102 này, các tỳ khưu sau đó đức vua Brahmadatta Sikasi đã bước lên xe và hoàng tử Digavu đã điều khiển xe, và đã điều khiển xe theo như thế nào đó để chẳng bao lâu lại gặp lại đội quân lính. 103 này các tỉnh hữu. Sau đó Đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã đi vào thành Banasi cho triệu tập các viên đại quần, đại quan đại thần cố vấn đại và nói điều này: này các khanh, nếu các khanh có thể nhìn thấy hoàng tử Digavu con trai đức vua Digiti xứ Kosala thì khanh nên làm gì với người ấy, thì làm gì người ấy. 104. Một số vị quan đã nói như vậy: tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai tay. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai chân. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai tay và hai chân. Tâu bệ hạ, chúng ta hãy xẻo hai tai. Tâu bệ hạ, chúng ta nên xẻo lỗ mũi. Tâu bệ hạ, chúng ta hãy nên xẻo hai tai và hạ lỗ mũi. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt đầu. 105. Này các khanh, đây chính là hoàng tử Digavu, con trai của đức vua Digiti xứ Kosala. Không được làm bất cứ điều gì đến người này. Người này đã ban cho chấm mạng sống và chấm đã ban mạng sống cho người này. 106. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã nói với hoàng tử Digavu điều này: này Digavu yêu quý, điều mà cha của khanh vẫn nói vào lúc chết, nói rằng: này Digavu thương, con hãy nhìn chớ có xa chớ có gần. Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi sự thù hận. Chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Cha của khanh đã ám chỉ điều gì vậy? 107. Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói, chớ có xa, ý là chớ có gây thù hận lâu dài. Tâu bệ hạ, đây là điều của cha của thần vào lúc chết đã nói, chớ có xa. Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói, chớ có gần, ý là chớ có mau chóng gây đổ vỡ đối với bạn bè. Tâu bệ hạ, đây là điều mà cha của thần nói vào lúc chết đã nói rằng là chớ có gần, tức là chớ có xa, chớ có gần. Chớ có xa có nghĩa là chớ có gây thù hận lâu dài, chớ có gần là chớ có nhanh chóng mau chóng gây đổ vỡ với bạn bè. Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần nói vào lúc chết đã nói rằng: này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi sự thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu, ý là mẹ và cha của thần đã bị bệ hạ giết. Như thế, nếu thần có thể tước đoạt mạng sống của bệ hạ, thì những người mong mỏi sự lợi ích cho bệ hạ có thể tước đoạt mạng sống của thần, rồi những người mong mỏi sự lợi ích của thần có thể tước đoạt mạng sống của những người ấy, và như vậy thù hận không thể giải quyết bằng thù hận. Giờ đây bệ hạ đã ban mạng sống cho thần và thần đã ban mạng sống cho bệ hạ, như vậy thù hận đã được giải quyết bằng sự không thù hận. Tâu bệ hạ, đây là điều mà cha của thần đã nói vào lúc chết, nói rằng: này đi ra vô thương, bởi vì bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này đi ra vô thương, chính vì sự không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã khởi ý điều này: thật kỳ diệu thay, thật phi thường thay, hoàng tử Digavu này thật sáng trí, bởi đã hiểu được sự ý nghĩa, bởi đã hiểu ý nghĩa một cách chi tiết của điều đã được người cha nói ra một cách vắn tắt, rồi trả lại binh lực, xe cộ, xứ sở, kho tàng, vựa thóc, vựa lúa cho người cha và còn ban cho người con gái của mình nữa. 109. Này các tỳ khưu, ngay chính như người ấy là các vị vua đã cầm lấy gậy, đã cầm lấy gươm mà còn có sự kham nhẫn và khoan dung như thế ấy. Này các tỳ khưu, ở đây các người hãy làm rạng rỡ việc các người đang được xuất gia trong pháp và luật đã được khéo thuyết giảng như vậy. Các người hãy nên bày tỏ sự kham nhẫn và lòng khoan dung. Cho đến lần thứ ba, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu điều này: này các tỳ khưu, thôi đủ rồi, chớ có xung đột, chớ có cãi cọ, chớ có sự lý luận, chớ có sự tranh luận nữa. Và đến lần thứ ba, các vị tỳ khưu nó là vị nói sai pháp vẫn cứ nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, xin Đức Thế Tôn bậc pháp chủ hãy chờ đợi. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó việc chú và an lạc trong đời sống trong đời hiện tại. Chúng con sẽ làm rõ ràng, làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi cọ, bằng sự lý luận và bằng sự tranh luận này. Và khi đó Đức Thế Tôn 12, Đức Thế Tôn nghĩ rằng những kẻ rồ dại này đã tới mức tận cùng, những kẻ này không dễ gì mà nhắc nhở, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Thì đấy là cái câu chuyện liên quan đó, và sau đó người ra đi. Khi ấy cái tục phẩm tiếp theo là thứ nhất là khi đấy vào buổi sáng Đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát rồi đi vào thành Kosambi để khất thực. Sau khi đi khất thực trong thành, trên đường khất thực trở về, Đức Thế Tôn thu xếp cho chú ngự và cầm y bát rồi đứng một bên nói với chúng, nói lên lời kệ này: trong đám người ồn ào náo nhiệt, những kẻ nào nghĩ là mình ngu, hơn thế nữa trong hội chúng đang bị chia rẽ, không người nào khác đã biết đến lời nói của bậc trí khi đã bị hoàn toàn quên hẳn. Chúng nói đủ mọi thứ chuyện, có chuyện há rộng như chúng muốn, chúng bị sự náo động lôi kéo đi mà chẳng biết. Thứ bốn, nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngục tôi, nó đã đứt tước đoạt của tôi. Những ai ấp ủ điều ấy, sự thù hận của người ấy không được lặng yên. Thứ năm, nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi. Những ai không ấp ủ điều này, sự thù hận ở những người ấy sẽ được lặng yên. Thứ sáu, ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự thù hận, và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận. Điều này là quy luật cổ xưa. Bảy, và những người khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự kiềm chế. Và những người nào nhận thức được điều ấy, từ đó mà các sự tranh chấp được lặng yên. 8. Đối với những kẻ đang xâm chiếm lãnh thổ, là những người đã chặt đứt xương thịt, đã đoạt mạng sống, đã cướp bóc ngựa bò tài sản, mà còn có sự hòa hợp đối với chúng, vì sao các người lại không thể có được? 9. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ, sống tốt, lành, làm người đồng hành, thì sau khi vượt qua mọi hiểm nạn có thể đi đến với người ấy một cách hoan hỷ hoan niệm. Thứ 10, nếu không thể có được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ sống tốt lành làm người bạn đồng hành, thì giống như vị vua từ bỏ quốc độ đã chinh phục, hãy nên sống một mình như là voi Mataga sống ở trong rừng. 11, sống một mình là tốt hơn, không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. Một mình hãy sống và không nên làm các điều ác, ít ham muốn như là voi Mataga sống ở trong rừng. Khi ấy Đức Thế Tôn chỉ đứng giữa hội chúng đã nói lên những lời kệ này rồi đi đến ngôi làng Balakagonakara. À, thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta lắng nghe về cái sự chia rẽ trong hội chúng và cái lời khuyên dạy của Đức Thế Tôn đối với những người đang chia rẽ đó bằng cái câu chuyện của hai vị vua đã từng chinh phục, làm hại lẫn nhau và cuối cùng tha thứ cho nhau để hòa giải, để có cái hận thù không có thể tiếp diễn được tiếp tục. Và sau đó thì nhưng mà các vị thì khi chia rẽ đó thì không nghe lời và vẫn cứ tiếp tục, và đó là cái lý do mà Đức Phật đứng dậy bỏ đi. Sau đó thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe cái câu chuyện tiếp theo nó như thế nào. Thì hôm nay chúng ta lại biết thêm được những cái hiểu biết cần thiết liên quan đến cái đời sống phạm hạnh của một vị tỳ khưu cũng như các hành sự của tăng đoàn. Chúc cho các vị có thêm những hiểu biết cần thiết để các vị có thể thực hành đời sống phạm hạnh của mình một cách viên mãn, đạt được cái mục đích rốt ráo của mình. Chúc cho các vị thành công.